Mỗi người đều có riêng mình cơ duyên, ta mặc dù tại tiền kỳ con đường tu hành trên khá là thông thuận, có thể tương lai đến tột cùng làm sao, ai cũng không nói ra được cái đúng số. Đó cũng không cùng, ngươi tu hành nhưng là vô thượng thần thông, chờ ngươi bước vào thần thánh cảnh giới, luyện thành lĩnh vực, được lĩnh vực lực lượng cuồn cuộn không ngừng gia trì, tất nhiên đứng hàng 10 đại chí cường giả bên trong. Bước vào thần thánh, hơi quá sớm. Huống hồ, nói không chừng chờ ta đến rồi thần thánh cảnh giới, ngươi dĩ nhiên trước tiên ta một bước, bước vào động hư, thậm chí phấn toái chân không cảnh giới, ta nghe thương không thượng nhân đề cập, lĩnh vực cảnh tu hành dính đến lĩnh vực bản nguyên, đối với tài nguyên yêu cầu rất lớn, có thể lĩnh vực cảnh đến động hư cảnh, dựa vào là ngộ tính, hiểu được hư không pháp tắc tự nhiên đã đột phá, lui về phía. Sau phấn toái chân không cảnh giới cũng là pháp tắc cùng tự thân sức mạnh kết hợp hoàn mỹ vận dụng. Phương diện này, các ngươi này chút có uy tín thần thánh cảnh cường giả so với ta tới có ưu thế quá lớn. Thanh Tư nói lên từ đáy lòng. Hắn thực sự nói thật. Trên thực tế theo thần hoang tài nguyên thiếu thốn, có thể tu thành thần thánh cảnh vô địch các bá chủ từng cái phóng tới vạn năm trước đều có thể xưng tụng hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, có tư cách xung kích vừa nghĩ thành giới cảnh giới tương tự với Bạch Hằng kiếm chủ, Trúc Chiếu thượng nhân loại này thiên tài trong thiên tài càng là có hy vọng đạp phá thần thánh tấn đến thần thánh cảnh bên trên vĩ đại tồn tại, chỉ tiếc chịu đến tài nguyên hạn chế. Rất nhiều cường giả đỉnh phong từng cái tương đương với hổ xuống đồng bằng, chỉ phải dựa vào đào móc thượng cổ đồng phủ cùng với hỗn độn bảo các chính giữa tài nguyên kéo dài hơi tàn. Hơn nữa, theo thượng cổ đồng phủ từng tòa bị khai quật ra, hay hoặc là thời gian năm tháng trôi qua, bảo vật bên trong cũng là bị dồn dập phong hóa, đợi một thời gian, thượng cổ đồng phủ chính giữa rất nhiều tài nguyên sợ là đều không thể lại lợi dụng cái thời gian đó. Muốn đột phá thần thánh cảnh, muốn yếu lĩnh vực viên mãn, độ khó đem càng kinh người hơn. Bất quá, tài nguyên hạn chế bọn họ cảnh giới tu hành, chỉ khi nào sẽ có một ngày, thần hoang đem tài nguyên vấn đề giải quyết triệt để, như vậy dựa vào thần thánh cảnh cái kia chất phác chí cực tích lũy, hết thảy thần thánh cảnh cường giả thế tất một bay ngút trời, e sợ nhiều hơn phân nửa thần thánh cảnh cường giả đều có thể ở trong vòng 10 năm bước vào động hư. Lại có một nửa người có thể ở trong vòng trăm năm phấn toái chân không. Điểm này từ được thượng cổ đồng phủ truyền thừa hỗn độn đạo tôn, cổ hoang thần tôn, thái nhất đế quân trên người là có thể nhìn ra một, hai. Sự do người làm, ngươi có thể đủ thời gian mười mấy năm bên trong thành tựu thần thông, có thể thấy được thiên phú biết bao kinh diễm. Ta tin tưởng, không tốn thời gian dài, thần hoang mười đại chí cường giả nhất định có một chỗ của ngươi. Ha ha. Hy vọng này một ngày sẽ không tới quá muộn. Thanh Tư mỉm cười nói. Nếu chúng ta muốn đuổi thiên không trong đó cùng thương không thượng nhân trao đổi liên minh một chuyện, không cách nào tỉ thí một chút nhật dập kiếm thuật, như vậy, nhiều lần tốc độ phi hành làm sao? Tốc độ phi hành. Thanh Tư có chút kinh ngạc. Ta nhìn ngươi theo ta tựa hồ không uổng khí lực giống như vậy, hiển nhiên, đây cũng không phải là của ngươi tốc độ nhanh nhất. Như vậy, liền để ta xem một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào. Nếu Bạch Hằng kiếm chủ có ý định, như vậy, ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Thanh Tư cười nói. Bạch Hằng chẳng qua là ta bí danh đối ngoại tuyên bố, ngươi đã là ta Bạch Hồng kiếm môn kiếm thứ tư chủ, có thể trực tiếp xưng ta bản danh Bạch Sơ Ảnh. Hay hoặc là, xưng ta Sơ Ảnh sư tỷ cũng được. Bạch Hằng kiếm chủ khẽ mỉm cười. Thanh Tư đối với Bạch Hằng kiếm chủ đột nhiên này đùa giỡn thái độ làm cho ngớ ngẩn, một hồi lâu, hắn mới nói. Cái kia ta liền trực tiếp xưng ngươi bản danh đi, ta vốn tên là Thanh Tư, Bạch Tư, bất quá hỗn độn thần điện dùng tên giả thôi. Cái này ta ngược lại thật ra biết, cầu vồng sư tổ này mấy ngày hơi hơi đã điều tra ngươi, điểm này ta mà xin lỗi ngươi. Thanh Tư lắc lắc đầu, Trường Hồng kiếm chủ nếu như không hòa hợp cha hắn mới kêu lạ sự tình. Không sao, hiện tại bắt đầu. Tốt, bắt đầu. Nữ sĩ ưu tiên. Thanh Tư vấy tay một dẫn. Bạch Hằng kiếm chủ Bạch Sơ Ảnh nhưng là lắc lắc đầu. Trong giới tu hành nữ tính người tu hành cứ việc hiếm thấy, Nhưng dưới cái nhìn của ta, nữ tính người tu luyện nhưng cũng không yếu ở bất luận một ai, chúng ta một đạo bắt đầu. Tốt lắm, một cái hô hấp sau, chúng ta đồng thời ngự kiếm. Mời! Hai người trao đổi thỏa đáng, sau một khắc kiếm nhanh bạo phát trong lúc nhất thời, hai tiếng đinh tai nhức óc nổ vang đồng thời nổ vang hư không kèm theo kinh khủng âm bạo. Hai đạo kiếm quang trực tiếp như kinh hồng đem hư không xé rách nhắm thiên không phương hướng mà đi. Thanh Khư vẫn chưa vận dụng thần thông trục quang lực lượng, thậm chí chưa từng vận dụng phi kiếm nước ngày, có thể dù chỉ như thế, tốc độ của hắn nhanh chóng vẫn cứ không kém hơn tầm thường thần thánh cảnh cường giả bên trên, mà ở trong đó nói thần thánh cảnh là chỉ nắm giữ 12 cấp phi kiếm thần thánh cảnh cường giả. Phi kiếm cùng thần binh bất đồng, phi kiếm thôi thúc lấy kiếm ý là chủ, chân nguyên là phụ, nói cách khác phi kiếm ôn dưỡng bắt nguồn từ kiếm ý. Một khi dài thời gian không có ai sử dụng kiếm ý ôn dưỡng, nó rơi xuống phẩm giai cấp tốc độ so với thần binh mau ra một đoạn dài. Toàn bộ thần hoang thế giới có lẽ có 16 cấp, 17 cấp, thậm chí 18 cấp tuyệt thế thần binh tồn lưu, nhưng phi kiếm 12 cấp dĩ nhiên đại diện cho một cái cực hạn. Hai người phi hành hết tốc lực đồng thời hết sức ăn ý không có sử dụng phi kiếm, tốc độ nhanh chóng nhưng không kém hơn cái kia chút vận dụng 12 cấp phi kiếm thần thánh cảnh cự đầu. Hai đạo kiếm quang xé rách thương không, thường thường một cái hô hấp là có thể bay ra vài chục km xa. Phi hành chốc lát, Thanh Khư kinh ngạc phát hiện chưa từng vận dụng trục quang chính mình ở Bạch Sơ Ảnh trước mặt lại không chiếm được bất kỳ tiện nghi, dù cho hắn đã dùng hết toàn lực. Vẫn cứ không cách nào đem Bạch Sơ Ảnh ném mở. Mà đối diện Bạch Sơ Ảnh đồng dạng đối với Thanh Khư hiện ra kiếm nhanh hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới chưa từng vận dụng phi kiếm Thanh Khư lại có thể nhanh đến trình độ này. Ghê gớm, bất quá, đây cũng không phải là tất cả của ta bộ tốc độ. Tiếp đó, ta đem vận dụng lĩnh vực lực lượng, ngươi có thể phải đi theo. Bạch Sơ Ảnh nhìn Thanh Khư, khẽ mỉm cười, sau một khắc, lĩnh vực lực lượng bao phủ, bốn phía hư không phảng phất bị một cỗ kinh khủng nóng rực nhiệt lượng châm đốt, tại này cỗ sức nóng tăng cường hạ, tốc độ của nàng tăng vọt một đoạn dài trong phút chốc đem Thanh Khư bỏ lại đằng sau. Quả nhiên không hổ là gần như chí cường giả cấp tồn tại, loại này tốc độ phi hành trừ phi ta lấy ra thần thông trục quang bằng không căn bản không cách nào đuổi theo thân hình của nàng. Nhìn dáng dấp, ta lúc trước cảm giác mình ở trên tốc độ đủ để khinh thường động hư trở xuống bất kỳ tâm thái của người ta có chênh lệch chút ít khá. Thanh Khư vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Mặc dù hắn triển hiện ra thủ đoạn có thể nói thần dị, dù cho khổ nạn chân thần đều bị hắn làm cho thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên, nếu như hắn lúc đó hồi tố thuật vẫn còn tuyệt đối có thể đem khổ nạn chân thần đánh cho dùng truyền tống thuật chạy trốn. Nhưng không có thể phủ nhận là, hắn trung quy chỉ là một thần thông cảnh người tu luyện, lại thêm cực hạn kiếm đạo mạnh nhất phương diện bản thân liền là công kích, thông qua công kích che lại cái khác phương diện không đủ. Nhưng trên thực tế, một vị thần thánh cảnh cự đầu nếu như không cùng hắn chính diện chống lại, liền ỷ vào lĩnh vực lực lượng không ngừng tiêu hao hắn, cuối cùng hắn e sợ vẫn cứ khó tránh khỏi xoay người chạy trốn vận mệnh. Này hẳn không phải là cực hạn của ngươi tốc độ đi, để ta xem một chút cực hạn của ngươi tốc độ. Bạch Sơ Ảnh cảm giác càng đi càng xa Thanh Khư, lúc này nói một tiếng. Thanh Khư nhìn Bạch Sơ Ảnh trong lòng cũng là sinh ra một loại không nên có lòng tranh cường háo thắng, lập tức nói. Như vậy, ngươi có thể thấy rõ. Nói xong kiếm ý bạo phát. Trục quang lưu chuyển. Sau một khắc. Nguyên bản tốc độ tối đa chỉ là duy trì ở 3-4 vạn trên dưới Thanh Khư thân hình phảng phất hóa thành lưu quang cuốn sạch lấy một trận đinh tai nhức ấp âm bạo trong phút chốc từ Bạch Sơ Ảnh tầm nhìn trong đó thoát ly, chỉ là phi hành hết tốc lực đưa tới cái kia cổ khí ếp, dĩ nhiên để chu vi mấy trong phạm vi ngàn mét thiên địa nguyên khí một trận rối loạn, càng có từng trận lôi bạo, nguyên tử lấp lóe trong đó. Tốc độ như thế này. Bạch Hằng kiếm chủ trong mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc cũng là toàn diện bạo phát, không chỉ là lĩnh vực mãnh liệt, ở lĩnh vực trong đó, càng là có một vị màu lửa đỏ bóng mờ phảng phất một vị hỏa diễm chi thần, lấp lóe trong đó, người chưa đến cái kia cố lĩnh vực cuốn lên rừng rực lực lượng, dĩ nhiên đem chu vi mấy chục cây số hư không tầng tầng đốt cháy. Đây là Thanh Khư cảm thụ được Bạch Hằng kiếm chủ bỗng nhiên tăng trưởng ngự kiếm tốc độ, rất nhanh hiểu nàng nắm giữ như thế cao tốc nguyên nhân, nàng lại lợi dụng nhiệt độ, tăng nhanh phần tử giữa vận động, do đó đạt đến giới thiệu tóm tắt tăng lên chính mình tốc độ mục đích. Bất quá, loại thủ pháp này tuy rằng có thể xưng tụng cao minh, nhưng so với lấy ra vô thượng thần thông Thanh Khư đến, nhưng là thua kém một bậc. Thanh Khư dưới mắt kiếm ý thiêu đốt vẫn chưa nhảy lên tới đỉnh phong, khả thi nhanh ít nói cũng đạt đến 8 vạn cây số, mà Bạch Hằng kiếm chủ tốc độ mặc dù nhanh có thể tối đa cũng chỉ có 6 vạn cây số trên dưới. Hai người cực tốc qua lại, đi về phía trước mấy ngàn km, rốt cuộc lấy Thanh Khư đem Bạch Hằng kiếm chủ bỏ rơi không thấy rõ hình bóng mà kết thúc. Ta lần thứ nhất phát hiện lại còn có cảnh giới không bằng ta người ở trên tốc độ đem ta bỏ lại đằng sau. Thanh Khư chờ đợi chốc lát, Bạch Sơ Ảnh cũng là đuổi theo, nhìn hắn trong mắt lóe ra một tia lòng háo thắng. Ngươi cái kia dùng để ra tốc thủ đoạn đồng dạng hết sức giỏi, nếu như tiến hành hoàn thiện, thần thánh cảnh bên trong lại khó có người có thể ở trên tốc độ cùng ngươi sánh vai, và lại, thần thông của ta bản thân liền là lấy tốc độ làm chủ, nắm giữ tốc độ thần thông kề bên người, nếu như vẫn cứ không cách nào ở trên tốc độ chiếm được ưu thế, vậy này vô thượng thần thông còn nói gì chí cao vô thượng. Vô thượng thần thông a. Bạch Sơ Ảnh khen ngợi một tiếng. Nhưng mắt sáng như sao trong đó nhưng không có gì vẻ ghen ghét. Chúng ta phi hành hết tốc lực tiến về phía trước thiên không, một hai ngày liền có thể chạy tới. Bất quá chuyện này ngược lại không phải là đặc biệt không có thời gian, bởi vậy cũng không cần lao tâm lao lực. Ở tiến về phía trước thiên không trên đường hai chúng ta lại cẩn thận trao đổi một chút giữa lẫn nhau đối với Nhật Diệu Kiếm, Nhật Dập Kiếm kinh nghiệm, hết khả năng đem này hai môn toàn bộ triệt để buổi tối. Khiến uy lực của nó nâng cao một bước. Tốt, ta đang có ý đó. Như vậy, ta lại nói ta đối với Nhật Dập Kiếm kiến giải. Thanh Khư nói thân hình của hai người ngự kiếm hành không, dần dần đi xa, cái kia lang lãng mà nói thanh âm cũng là chậm rãi tung bay. Tà dương rơi ra, đem trong thiên địa tô lên một mảnh vàng ấm ánh đáng tiếc. Nhưng không có bất kỳ một vị họa sĩ ở đây có thể đem trước mắt hài hòa sáng lặng một màn ghi chép xuống, đem chuyển thành vĩnh hằng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. Liên Minh. Thiên Không. Thương Không Giới Phòng Họp. Thương Không Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân cùng với phần lớn thời gian tận đang bế quan mồng một Tết Thượng Nhân trở thành viên trọng yếu dồn dập tụ hội một đường, từng cách mang trên mặt bất ngờ, vẻ vui mừng. Căn cứ ta nhất mới chiếm được tin tức, Bạch Hồng Kiếm Môn đại biểu, Bạch Hằng Kiếm Chủ hiện nay đã đang chạy tới ngay giữa, mà bọn họ lần này cố ý đến đây bái phòng chúng ta Thiên Không mục đích chủ yếu chính là vì cùng chúng ta Thiên Không trao đổi liên minh một chuyện. Thương Không Thượng Nhân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói. Trong khoảng thời gian này, hắn vị này thần thánh cảnh cường giả buồn được tóc bạc đều tăng trưởng không ít trước mắt, cuối cùng là thoáng được một tin tức tốt. Kỳ quái, mấy chục năm trước chúng ta Thiên Không nằm ở thời kỳ mạnh mẽ nhất cố ý tiến về phía trước Bạch Hồng Kiếm Môn tìm kiếm kết minh, có thể Bạch Hồng Kiếm Môn nhưng vẫn cứ đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại, chúng ta Thiên Không theo lý thuyết nằm ở thời khắc nguy hiểm nhất, nguyên bản cùng chúng ta có ý hướng hợp tác Phi Hồng Chi Dực trực tiếp ngừng cùng chúng ta Thiên Không hết thảy hợp tác, thần dụ môn càng là nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Vào lúc này, Bạch Hồng Kiếm Môn lại lựa chọn cùng chúng ta Thiên Không kết minh, làm sao nhìn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, trong này có thể hay không có vấn đề gì. Tam Diệu Thượng Nhân nhíu mày nói. Hắn mặc dù là Sáu Thánh Tông thành viên, có thể chỉ cần Thiên Không không cùng Sáu Thánh Tông phát sinh xung đột, lập trường của hắn vẫn cứ thiên hướng về Thiên Không, nếu không Thiên Không thì sẽ không đem liệt làm trụ cột trên một người trong. Chuyện này căn cứ Bạch Hồng Kiếm Môn bên kia thuyết pháp, cùng Bạch Khư có quan hệ. Thương Không Thượng Nhân cười nhạt nói. Bạch Khư.

có thể rơi ở thương không thượng nhân, tàng chân thượng nhân cùng với lúc trước sự định nhân cơ hội cùng thanh khư cố gắng nói một chút mồm một tiết thượng nhân trong tai, nhưng là giống như ở bình mà sấm sét. Một hồi lâu tàng chân thượng nhân mới có hơi ngạc nhiên nói. Bạch Hằng kiếm chủ, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi vừa rồi xưng Bạch Hư làm kiếm chủ. Bạch Hằng kiếm chủ nhìn Thanh Hư một chút, nàng còn tưởng rằng Thanh Hư đã cùng thiên không phương diện người chào hỏi, trước mắt nghe được tàng chân thượng nhân hỏi dò, nàng cũng chỉ được như thực chất trả lời. Không sai, Bạch Hư kiếm chủ hiện nay đã gia nhập chúng ta Bạch Hồng kiếm môn. Vì chúng ta Bạch Hồng kiếm môn người thứ 4 kiếm chủ, cứ việc chỉ là danh dự kiếm chủ, nhưng lập trường của hắn dĩ nhiên có thể triệt để đại biểu chúng ta Bạch Hồng kiếm môn. Bạch Hồng kiếm môn lại để Thanh Khư chiếm giữ kiếm chủ. Kiếm chủ, đây chính là Bạch Hồng kiếm môn trong đó tôn quý nhất tồn tại, tương đương với thiên đạo bên trong đạo tôn. Vĩnh hằng chính giữa đế quân, thần hoang chính giữa thần tôn, thường thường chỉ có thần thánh cảnh cự đầu mới có thể gánh cung. Bạch Hư hắn đứng hàng kiếm chủ, này sẽ có hay không có chút quá mức trêu diêu? Tàng chân thượng nhân có chút lo lắng. Hắn vẫn đúng là sợ Bạch Hồng kiếm môn hành động sẽ thổi phồng đến chết Thanh Hư. Kiếm chủ vị trí, Bạch Hư danh xứng với thực. Bạch Hằng kiếm chủ nói chuyển hướng Thanh Hư. Cụ thể làm sao, hay là mời Bạch Hư kiếm chủ chính mình cùng chư vị giải thích đi. Danh xứng với thực, là như thế nào danh xứng với thực pháp? Tàng chân thượng nhân vội vàng chuyển hướng Thanh Hư. Đúng là một bên thương không thượng nhân phảng phất bỗng nhiên liên nghĩ tới điều gì, rộng mở kinh hãi mà lên. Bạch Hư, cho tới nay, ngươi đều công bố ngươi thức tỉnh không phải phổ thông thần thông, có thể cụ thể thuộc về cái cấp bậc đó. Ngươi nhưng chưa có tên nói, chẳng lẽ nói ngươi thức tỉnh thần thông căn bản không phải đại thần thông đơn giản như vậy, mà là cái kia được xưng có thể quét ngang thánh giả, đối đầu thần thánh vô thượng thần thông. Hỗn Nguyên kiếm đế, tác giả Thừa Phong Ngự kiếm, thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 604. Bồi dưỡng vô thượng thần thông. Bạch Hư diễn sinh ra vô thượng thần thông. Vô thượng thần thông, đây chính là vạn năm không có việc. Tuyệt phẩm kim đan viên mãn, cần phải hao phí tài nguyên biết bao cuồn cuộn, chớ nói là lên trên nữa chí tôn kim đan. Đồng thời, mặc dù chí tôn kim đan, nếu như người tu hành bản thân chưa từng có thâm hậu gốc gác, Muốn thức tỉnh vô thượng thần thông đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, được xuất thân giàu có đến phong phú biết bao người mới có thể tu thành một viên chí tôn kim đan, đồng thời diễn hóa ra vô thượng thần thông. Nguyên Nhật thượng nhân cùng Tàng Chân thượng nhân đều bị Thương Không thượng nhân cái suy đoán này cho miễn cưỡng dọa sợ. Thương Không thượng nhân nhưng chưa lật đổ suy đoán của mình, mà là nhìn Thanh Khư. Ngươi sẽ không phải đào ra một vị vừa nghĩ thành giới người đồng phủ chứ? Vừa nghĩ thành giới người đồng phủ không đến nỗi, bất quá ta diễn sinh ra tới thần thông cực kỳ bất phàm, nhưng là thật còn có phải là vô thượng thần thông ta không cách nào kết luận, bởi vì thế gian căn bản không có vô thượng thần thông lý do ta làm tham khảo. Thanh Tư nói, hẳn là vô thượng thần thông không sai được. Một bên Bạch Hằng kiếm chủ như có điều suy nghĩ nói, ta nghe Tịch Huyễn kiếm thánh đã nói ngươi cùng khổ nạn chân thần đánh một trận quá trình, cứ việc ngươi lúc đó xé sách khổ nạn chân thần lĩnh vực vận dụng chính là Nhật Dập kiếm, nhưng nếu không phải vô thượng thần thông tăng cường, ngươi cái kia Nhật Dập kiếm có thể tạo thành hiệu quả không có khả năng đạt đến như vậy mức độ kinh người, bởi vậy ngươi vô cùng có thể là tự thần hoang phá nát tới nay đản sinh cái thứ nhất vô thượng thần thông diễn sinh người. Khổ nạn chân thần. Ngươi từng cùng Hắc Diễm giáo khổ nạn chân thần đánh một trận. Khổ nạn chân thần chính là một vị không hơn không kém thần thánh cảnh cự đầu, cứ việc chiến lực ở rất nhiều thần thánh cảnh trong cường giả cũng không xuất sắc. Nhưng là năm đó nhưng từng lấy sức lực của một người đánh tan một cái nắm giữ 6 tôn pháp thiên tượng địa. 19 vị đại năng giả nhất lưu đại phái có thể xưng tụng uy danh hiển hách. Nhưng là cuối cùng vẫn là thất bại. Nguyên Nhật thượng nhân đối với kết quả này cũng không nghi ngờ, trái lại an ủi. Ngươi có thể đủ cùng hắn chống lại, đủ để chứng minh sức chiến đấu của ngươi đã ngự trị ở bất kỳ một vị thánh giả cảnh bên trên, e là cho dù là chúng ta lão gia hỏa này đi tới, đối đầu khổ nạn chân thần đều chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, ngươi có thể đủ xé sách hắn lĩnh vực đã là vô cùng không tệ. Bạch Hư kiếm chủ tuy rằng chiến bại, nhưng lại cũng làm cho khổ nạn chân thần thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên, nếu không như vậy, cuối cùng chiến bại chỉ sợ sẽ là khổ nạn chân thần mà không phải Bạch Hư, bởi vậy, chúng ta Bạch Hồng kiếm môn mấy vị kiếm chủ nhất trí phán định, Bạch Hư tuy không phải thần thánh, nhưng dĩ nhiên có miễn cưỡng gần như thần thánh thực lực. Bạch Hằng kiếm chủ lại lần nữa bỏ xuống một cái bom nặng cân. Nhất thời, Nguyên Nhật thượng nhân cái kia dự định tiếp tục an ủi đi xuống ngữ bờ cõi ở giữa không trung. Thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên. Bọn họ này chút lâu năm pháp thiên tượng địa cấp cường giả ở khổ nạn chân thần trước mặt giữ được tính mạng, đó là chỉ khổ nạn chân thần không có tuyệt sát chi tâm dưới tình huống. Nếu như một vị thần thánh cảnh cường giả thật sự lên trời xuống đất đuổi giết hắn nhóm, bất kỳ một vị pháp thiên tượng địa cường giả đều chỉ có một con đường chết. Nhưng là Thanh Khư lại làm cho khổ nạn chân thần thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên. Hơn nữa cuối cùng còn toàn thân trở ra. Trong lúc nhất thời, vị này ở thiên không trong đó địa vị cao quý pháp thiên tượng địa cấp cường giả trực tiếp mộng tại chỗ. Khổ nạn chân thần lại thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên. Thương không thượng nhân nhìn chằm chằm Thanh Khư, không nhịn được ngầm hút mở miệng hơi lạnh. Người khác không biết, hắn nhưng là hết sức rõ ràng Thanh Khư hỗn độn cấp bậc nhưng là ở 40 cấp trở lên, nếu như nói khổ nạn chân thần là ở thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên dưới tình huống mới có thể đem Thanh Khư đánh bại, đây chẳng phải là nói. Thanh Khư có dựa vào hồi tố thuật cùng khôi phục đặc tính đem một vị thần thánh cảnh cự đầu dây dưa đến chết năng lực. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Bạch Hồng kiếm môn sẽ đem Thanh Khư tôn sùng là kiếm thứ tư chủ. Lấy Thanh Khư thiên phú, chịu trách nhiệm Bạch Hồng kiếm môn kiếm thứ tư chủ hoàn toàn thừa sức. Nếu như hắn sẽ có một ngày có thể bước vào thần thánh cảnh giới, ngưng tụ thành lĩnh vực. Nghĩ tới đây, thương không thượng nhân trước mắt nhất thời sáng lên. Nếu như Thanh Khư thật sự có thể ngưng tụ thành lĩnh vực, dựa vào vô thượng thần thông khủng bố uy năng, dù cho 10 đại chí cường giả, e sợ đều đừng hòng làm gì được Thanh Khư. Đặc biệt là, Thanh Khư chỉ dùng thời gian mười mấy năm liền từ luyện cương cảnh tu luyện cho tới bây giờ thần thông cảnh giới. Nghĩ tới đây, thương không thượng nhân trong lòng rốt cuộc có quyết định. Không tiếc tất cả, để Thanh Khư bước vào thần thánh cảnh, chỉ có như vậy thiên không mới có thể ở thần hoang bên trong trường thịnh không suy. Tốt, được. Vào lúc này, khiếp sợ chính giữa tàng chân thượng nhân không nhịn được ủng hộ lên. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại âm thầm liền chạy tới chúng ta trước mặt quyết đấu thần thánh, đem thần thánh làm cho thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên, ghê gớm, ghê gớm. Ha ha ha, e sợ không tốn thời gian dài, liền ngay cả chúc chiếu cái lão già đó đều sẽ bị ngươi triệt để vượt qua cái thời gian đó. Nhìn hắn làm sao còn bảo vệ hắn cái kia thiên không người thứ nhất vị trí. Nguyên Nhật thượng nhân cũng là thận trọng gật gật đầu. Cứ việc Thanh Khư mạnh mẽ để hắn khiếp sợ không thôi, nhưng là bây giờ thiên không bản thân nằm ở bấp bênh thời khắc, đang cần muốn sức mạnh to lớn đến phấn chấn nhân tâm. Thanh Khư có thần thánh cấp sức chiến đấu, không thể nghi ngờ là vì là tràn ngập nguy cơ thiên không đánh lên một dược tề thuốc trợ tim, nếu như tính lại trên thúc đẩy Bạch Hồng kiếm môn liên minh một chuyện. Thanh Khư nhất định chính là bọn họ thiên không cứu tinh a. Chuyện này hiện nay không thích hợp trắng trợn tuyên truyền, đem Bạch Khư xem là chúng ta thiên không một lá vương bài, đang đối chiến thiên đạo, thần đạo tông thời gian thời khắc mấu chốt nói không chắc có thể chôn giết thần đạo tông hoặc là thiên đạo một vị thần thánh cảnh cự đầu. Một khi thần đạo tông hoặc là thiên đạo có thần thánh cảnh cự đầu ngã xuống, hai nhà chúng ta bất kỳ một nhà áp lực đều đem hạ thấp một đoạn dài. Thương không thượng nhân phảng phất có kế hoạch giống như vậy, cấp tốc nói. Không thích hợp trắng trợn tuyên truyền. Bạch Hằng kiếm chủ nhíu nhíu mày đầu. Sợ là có chút phiền phức, chuyện này chúng ta Bạch Hồng kiếm môn cao tầng hầu như đều đã biết được. Đồng thời, hai vị kiếm chủ dự định đem Thanh Khư đẩy lên trước đài, chúng ta Bạch Hồng kiếm môn sinh ra người thứ bốn kiếm chủ, tin tưởng cũng đủ để thần đạo tông thu liếm một chút khí diễm. Không thể, các ngươi Bạch Hồng kiếm môn nếu là thật cho rằng Thanh Khư xuất hiện có thể để thần đạo tông thu lại khí diễm, vậy thì sai hoàn toàn. Cần biết Bạch Hồng kiếm môn cùng thần đạo tông không thù không oán, có thể tại sao lại bị thần đạo tông nhìn chằm chằm? Cũng là bởi vì ngươi Bạch Hằng kiếm chủ tồn tại, thiên phú của ngươi để thiên đạo lòng sinh khủng hoảng, chỉ sợ ngươi tương lai trưởng thành đến lực áp hỗn độn đạo tôn trình độ, vì vậy bọn họ mới phái thần đạo tông mọi cách chèn ép cho ngươi, áp xúc Bạch Hồng kiếm môn không gian sinh tồn. Nếu như không phải là bởi vì thiên đạo cũng không có thiếu kẻ địch, chỉ sợ thủ đoạn của bọn họ còn sẽ kịch liệt nhiều. Nếu như vào lúc này các ngươi Bạch Hồng kiếm môn lại đem Thanh Khư đẩy ra ngoài, một cái diễn sinh vô thượng thần thông đại năng giả, cứ như vậy, thế tất khiếp sợ thế giới, cuối cùng làm cho thần hoang, vĩnh hằng thiên đạo triệt để liên hợp lại, cũng không phải quái sự. Bạch Hằng kiếm chủ nghe xong, nhất thời hiểu chuyện nghiêm túc tính. Chuyện này ta được lập tức báo cho Trường Hồng kiếm chủ mới được, chúng ta chỉ thấy trong tông môn có bốn vị kiếm chủ có thể để thần đạo tông khí diễm thu lại, tuy nhiên cũng bỏ quên nếu đem Thanh Khư đẩy ra ngoài có thể sẽ mang tới ảnh hưởng trái chiều. Ta phỏng chừng Trường Hồng kiếm chủ đại khái chỉ là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng thôi, chờ nàng kịp phản ứng tự nhiên sẽ để cho các ngươi bảo thủ bí mật. Thương Không thượng nhân nói, ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Trên thực tế, nếu như Thanh Khư có thể đột phá đến thần thánh cảnh, lại đem hắn đẩy ra, tất cả vấn đề đều đem nghênh nhận mà giải, dựa vào vô thượng thần thông mạnh mẽ. Một khi hắn bước vào thần thánh cảnh, hắn đem triệt để trở thành thần hoang người số một, ngay cả là hỗn độn đạo tôn, cổ hoang thần tôn, thái nhất đế quân cũng không thể là đối thủ của hắn. Đến thời điểm chúng ta nói không chắc có thể lấy Thanh Khư làm trụ cột, thành lập một cách hoàn toàn tâm hướng về thần hoang thế giới thế lực, triệt để đem thiên đạo, vĩnh hằng những kẻ xâm lấn này đuổi ra ngoài. Thần thánh cảnh. Nguyên Nhật thượng nhân ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Hắn hiện tại vừa rồi đến thần thông cảnh, muốn trong thời gian ngắn đột phá đến thần thánh cảnh chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Vậy cũng không hẳn, chư vị thượng nhân cũng đừng quên, Bạch Khư, từ giác tỉnh cảnh đến trước mắt thần thông cảnh thời gian tốn hao. Bạch Hằng kiếm chủ đối với Thanh Khư trưởng thành lịch trình cứ việc không phải đặc biệt dài, nhưng lại khắc sâu ấn tượng. Không sai. Hiện nay hắn cần phải làm chính là đào móc thần thông, đem thần thông tiềm lực đào móc đến mức tận cùng, thậm chí còn để thần thông cùng pháp tắc sản sinh cộng hưởng. Cái thời gian đó tìm được một tia thời cơ là có thể bước vào pháp thiên tượng địa cảnh giới, mà này một tia thời cơ chúng ta thiên không mong muốn cung cấp. Thương Không thượng nhân nói đến đây, ngôn từ chuẩn xác chuyển hướng Thanh Khư. Chỉ cần ngươi chừng nào thì có thể gây nên pháp tắc cộng hưởng, ta ít có niềm tin đem ngươi đẩy thăng đến pháp thiên tượng địa cảnh. Thương Không. Nguyên Nhật thượng nhân phảng phất hiểu cái gì, sắc mặt khẽ thay đổi, đang muốn nói cái gì. Ta tâm lý nắm chắc. Thương Không thượng nhân phất phất tay, đem Nguyên Nhật thượng nhân cắt ngang. Thép tốt muốn dùng ở trên lưới đao, hiện tại, liền đến cái thứ kia phát huy tác dụng thời khắc. Một bên Tàng Chân thượng nhân đối với Thương Không thượng nhân quyết định tự nhiên vô cùng tán thành. Bạch Hằng kiếm chủ mặc dù không biết bọn họ ở đánh bí hiểm gì, nhưng trầm ngâm một chút vẫn là nói. Tu thành lĩnh vực, đầu tiên được lĩnh ngộ tự thân tư thế, xu thế, pháp tắc, gánh chịu pháp tắc tiên thiên thần vận, ba người hợp nhất mới có thể ngưng tụ lĩnh vực. Lên cấp thần thánh, cái khác phương diện chúng ta Bạch Hồng kiếm môn năng lực có hạn. Không dám nhiều lời, thế nhưng xu thế phương diện, liền để cho chúng ta Bạch Hồng kiếm môn nghĩ biện pháp đi. Bạch Hồng kiếm môn truyền kỳ thần kiếm cầu vồng kiếm ta nổi tiếng đã lâu, như Thanh Khư có thể ở cầu vồng dưới kiếm tìm hiểu tu hành, lĩnh ngộ kiếm thế hầu như đã thành công một nửa. Thương Không thượng nhân vui vẻ nói. Tàng Chân thượng nhân cũng là thận trọng gật gật đầu. Bạch Hồng kiếm môn mong muốn kích hoạt cầu vồng kiếm đến để Bạch Khư tiểu tử tu hành, lần này an tình, chúng ta thiên không khắc trong tâm khảm, tương lai như có nhu cầu trên vòng trời hạ, tất nhiên không biết chối từ.